Kết hôn thay thế, được chồng như ý, chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Tử Bạch người như một người áo trắng, nghe thấy ý của cô lập tức chỉ mỉm cười rồi bước xuống bậc thang. Ôn tiểu thư, không cần cảm ơn tôi, bức tranh của cô thực sự rất xuất sắc, ngay cả Phó tiên sinh luôn trầm mặc cũng hết lời khen ngợi cô không dứt miệng. Phó tiên sinh, Phó Ngự Phong, Ôn Lương cau mày, ôn hòa cười nói. Không biết nếu có cơ hội tôi có thể mời Khổng tiên sinh một bữa không? Khổng Tử Bạch giật mình, không nhịn được bật cười. Ôn tiểu thư, nếu không phải đã biết cô cũng là một họa sĩ xuất sắc, tôi thậm chí sẽ nghĩ cô là một người hâm mộ của tôi đó. Cũng không phải như vậy, từ đầu chuyến bay, tất cả các loại trùng hợp không hề bị gián đoạn, và bây giờ còn muốn mời anh ta đi ăn cơm, cực kỳ giống những gì fan cuồng của anh ta có thể làm ra. Ôn Lương bật cười, hôm nay cô cười rất nhiều, hiển nhiên bức tranh đạt điểm cao khiến cô cảm thấy rất vui. Làm sao Khổng tiên sinh biết tôi không phải yên của anh? Khổng Tử Bạch không ngạc nhiên về câu trả lời của cô. Cô gái nhỏ này đã nói trên máy bay rằng cô thích anh, chỉ đơn thuần bởi vì tranh của anh ta mà thôi. Có thể cùng nhau ăn cơm, tôi mời Ôn tiểu thư. Ôn Lương nhanh chóng từ chối. Khổng tiên sinh, tôi chỉ muốn cảm ơn anh thôi, không có chuyện gì khác. Khổng Tử Bạch cười nói. Tôi biết, nhưng đối với tôi mà nói, đào được kho báu họa sĩ so với nhận được lời cảm ơn còn lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa, loại chuyện không thân sĩ như để con gái thanh toán sao tôi có thể làm được. Ôn Lương bị lời nói của anh ta làm cho buồn cười. Khổng tiên sinh thật là một người đàn ông hài hước, nếu ai được anh thích người đó nhất định rất hạnh phúc. Khổng Tử Bạch tấm tắc gật đầu, vậy thì người thực sự hạnh phúc đó nhanh đến đi thôi. Tôi cũng đã cô đơn quá lâu rồi, Ôn Lương tinh quái nói. Nào, nói không chừng người đó ở ngay bên cạnh Khổng tiên sinh. Đó. Khổng Tử Bạch nhìn cô gái trước mặt, bộ dáng tươi cười này cực trông kỳ giống như một bông sen mới nở trong nước, đôi mắt như chứa đựng cả dải ngân hà, được bao phủ bởi ánh sáng linh linh. Anh ta nhìn thấy vậy tâm trí không khỏi khẽ động, Ôn Lương và Khổng Tử Bạch cùng nhau đến một nhà hàng Pháp trong thành phố. Khổng Tử Bạch là một người vô cùng ôn hòa và hài hước, khi đi ăn với anh ta sẽ luôn có một loại cảm giác hận thời gian không thể trôi chậm một chút, đặc biệt là sau khi biết Ôn Lương là Vạn Thọ. Khổng Tử Bạch dường như đã mở lòng hơn với cô, cả hai luôn nói về những bức tranh hiện thực. Ăn cơm xong, Ôn Lương trên mặt nở nụ cười, hành vi cử chỉ trong lúc đó cũng không còn khách sáo như lúc ban đầu, nhìn Khổng Tử Bạch nói. Thật sự là đáng tiếc khi không được gặp Khổng tiên sinh sớm hơn. Khổng Tử Bạch mỉm cười, gặp nhau bây giờ cũng không muộn, nhưng đừng gọi tôi là Khổng tiên sinh nữa. Nếu không ngại tôi lớn hơn cô vài tuổi, cô cứ gọi tôi một tiếng anh Tử Bạch. Ôn Lương tỏ vẻ ngạc nhiên. Thật sự có thể chứ anh Tử Bạch? Khổng Tử Bạch tâm trạng rất tốt gật đầu nói. Đi thôi, cũng muộn rồi, chúng ta về thôi. Ôn Lương cười theo anh ta vào trong xe, hai người cùng nhau lên xe trở lại khách sạn Hà Ngạn. Phó Ngự Phong đã ra khỏi địa điểm trước thời hạn, nhưng anh không thể cưỡng lại lời mời của ban tổ chức, vì vậy anh đã bị kéo đến cuộc họp để giải trí. Lúc trở về khách sạn đã là 2 giờ chiều, anh xoa xoa thái dương đau nhức, phân phó Dịch Phàm và lái xe ở phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày mai nhớ nhắc tôi đến Nhội Trường triển lãm để mua tranh. Dịch Phàm bình tĩnh nói, vâng, ngài về trước nghỉ ngơi một chút, nhũng chuyện đó ngày, mai quay lại xem cũng không muộn. Phó Ngự Phong trầm mặc không nói, anh đến Hà Lan lần này là vì công việc. Thông tin tập đoàn Hà Ngạn chuyển hướng sang nước Z không biết do ai tiết lộ ra ngoài, truyền thông thi nhau đưa tin, dư luận chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tập đoàn Hà Ngạn. Vốn dĩ anh không cần phải vội vàng quay lại. Với khả năng của Dịch Phàm, cậu hoàn toàn có thể giải quyết những chuyện vặt vãnh này khi một mình trở về, nhưng anh vẫn theo đến Hà Lan. Không, có lý do gì khác mà lần này là cuộc thi vẽ tranh hiện thực thế giới dành cho giới trẻ mới được tổ chức tại Hà Lan. Ông nội của Phó Ngự Phong, Phó Trọng Bá, vẽ bức tranh bằng mực rất tốt, bình thường ông cũng thích theo dõi tin tức về các bức tranh khác nhau. 3 năm trước, Phó Trọng Bác đột nhiên nhìn thấy trên tin tức triển lãm nghệ thuật thanh niên, ở trên có bức tranh Tử Giả, thu hút sự chú ý của ông. Cách chương,